Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, cùng đi ăn tối, công ty hiện tại là có ý gì? Tinh Quang Giải Trí Nghệ Nhân khu làm việc, Tiết Lâm tư nhân trong văn phòng, Tiết Lâm lông mày kẻ đen nhẹ trèo, sắc mặt thật không tốt nhìn, giải quyết việc chung đi, Tô Dật Dương đơn phương giải ước. Công ty cao tầng rất tức giận, cảm thấy Tô Dật Dương không biết chừng mực, không làm, nghĩ muốn nhường Tô Dật Dương bồi thường 10 triệu tiền đền bù. Tiết Lâm trợ lý Chu Hiểu San đáp, lại nói, a, ép khô cuối cùng một chút giá trị thật sao? Tiết Lâm trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, Chu Hiểu San đứng ở một bên, im lặng, nàng biết Tiết Lâm cùng Tô Dật Dương quan hệ. Hiện tại Tiết Lâm tất nhiên là đầy ngập lửa giận, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Dật Dương đi, Tiết Lâm vẫn còn cần dựa vào công ty, chỉ có thể đem lửa giận giấu ở trong lòng. Tiết Lâm tựa ở trên ghế salon, mặt không biểu tình, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lánh, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tới gần chạng vạng tối, Tinh Quang Giải Trí cả tòa nhà cao ốc, mỗi tầng lầu liên tiếp sáng lên, mỗi cái lớp đèn đuốc sáng trưng, khu hành chính, a khu buồng vệ sinh, xôn xao, Trương Khải Quang sắc mặt có chút che lấp rửa bắt tay vào làm. Mấy ngày trước đây hắn trước bị Tô Dật Dương mắng thành tôn tử, sau đó lại bị một cái viên chức nhỏ chỉ vào cái mũi mắng. Mất mặt xem như triệt để ném đến ra, mơ hồ trở thành toàn bộ công ty trò cười, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm, nhường trong lòng của hắn liên tiếp nén giận vài ngày. Trương Tổng Giám nhìn lên tới tâm tình không tốt lắm, một đạo thanh âm êm ái, theo hắn bên cạnh truyền đến, nghĩ phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy trang điểm tinh xảo Tiết Lâm, mở ra vòi nước, đang tại rửa tay. Trương Khải Quang thấy được Tiết Lâm, lông mày nhíu xuống, theo hắn biết, Tiết Lâm cùng Tô Dật Dương quan hệ rất thân gần, vừa vặn nàng nói là có ý gì, nói móc chính mình đi, tâm tình coi như cũng được, không nhọc Tiết nữ sĩ hao tâm tổn trí. Trương Khải Quang đè ép lửa giận trầm giọng đáp, Tiết Lâm hiện nay tấn cấp nhất tuyến. Công ty vừa vặn mất đi Lý Mạn Ngọc cùng Tô Dật Dương hai cái nhất tuyến. Cho nên rất nhiều tài nguyên đều nghiêng đến Tiết Lâm trên người. Nghĩ muốn cường điệu bồi dưỡng Tiết Lâm. Thế cho nên hiện nay Tiết Lâm địa vị rất cao. Tối thiểu lấy hắn Trương Khải Quang hành chính cấp bậc chính là so ra kém. Tiết Lâm đem vòi nước đóng lại. Vẫy vẫy tay, khẽ cười nói. Trương Tổng Giám hòa khí đừng như vậy lớn nha, khiến cho tựa như địch nhân giống nhau, ngươi điều này làm cho ta như thế nào cảm tạ Trương Tổng Giám a? Cảm tạ ta, Trương Khải Quang lông mày nhíu xuống, có chút không có quá hiểu Tiết Lâm ý tứ, thậm chí có chút ít hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Đúng vậy a, ta đương nhiên phải cảm tạ Trương Tổng Giám. Nếu như không phải Trương Tổng Giám đem Tô Dật Dương chọc giận, dẫn đến hắn rời đi, ta làm sao có thể đạt được công ty lớn như thế lực bồi dưỡng? Ngươi nói ta lẽ nào không nên cảm tạ hạ Trương Tổng Giám ngươi đi? Tiết Lâm cười duyên nói, Trương Khải Quang bị Tiết Lâm làm mộng, có chút hồ nghi nói, ngươi cùng Tô Dật Dương quan hệ không phải, nhìn lên tới rất tốt phải không? Tiết Lâm cười lạnh một tiếng, hừ nhẹ nói, cái kia không phải qua chính là mặt ngoài hư tình giả ý mà thôi. Hắn cho sở dĩ có thể cho hai ta bài hát, bất quá là lúc trước vì trấn an công ty cao tầng thôi. Còn muốn hiệp báo đáp ân, nghĩ muốn ngủ ta, cặn bã nam một viên. Trương Khải Quang có chút ngạc nhiên, Tiết Lâm những lời này tin tức lượng có chút quá lớn. Nhưng hắn có chút không quá tiêu hóa, hắn biết ngành giải trí thối nát rất, tầng dưới tiểu nghệ nhân chơi cất cánh, tầng trên đại gia chơi đồng dạng rất này, nhưng mà không nghĩ tới nhìn lên tới như vậy si tình Tô Dật Dương. lén lút mà đã vậy còn quá cặn bã. Mặt ngoài nhìn lên tới chính nghiêm chỉnh theo, lén lút mà lại biến thái rất, liền ưa thích chơi cảm thấy thẹn, nhìn lên tới nhưng thật ra vô cùng cường tráng. Ai ngờ trông thì ngon mà không dùng được. Tiết Lâm phối hợp lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy vẻ u oán. Tại phía xa trong nhà Tô Dật Dương, liên tiếp đánh 4 năm nhảy mũi, cả người có chút không giải thích được. Âm thầm suy đoán là ai đang mắng hắn. Nghe được Tiết Lâm nói, Trương Khải Quang có chút âm thầm tặc lưỡi. Quý phòng đùa thật mờ, đồng thời nội tâm có một chút bạo động, không hiểu được ngứa lên. Cái này Tiết Lâm mặt ngoài nhìn lên tới cao lãnh, không nghĩ tới lén lút mà như vậy rối loạn. Trương Khải Quang thầm nghĩ trong lòng, đối với Tiết Lâm những lời này tính là chân thật. Trương Khải Quang ngược lại là không có gì hoài nghi. Trong vòng mặt ngoài nhìn lên tới thân như tỉ muội, thân như huynh đệ, lén lút mà lại lẫn nhau đấu đá. Hận không thể đem đối phương giết chết nghệ nhân. Nhiều nhiều vô số kể, Tiết Lâm cùng Tô Dật Dương trong công ty, trước kia quả thật có rất lớn lợi ích xung đột. Cho nên Tiết Lâm nội tâm bên trong thầm hận Tô Dật Dương, cũng là hợp tình lý. Tiết Lâm mượn tấm gương, liếc trộm mắt Trương Khải Quang, khóe miệng lộ ra một tia ý vị không hiểu được nụ cười. Đem túi quần son môi lấy ra, Tiết Lâm đem chảm nam sắc son môi bôi lên tại chính mình trên môi đỏ mọng, kiều diễm ướt át, không biết Trương Tổng Giám đêm nay có rảnh không? Nể mặt ăn một bữa cơm tốt chứ. Để ta cảm tạ Trương Tổng Giám. Tiết Lâm dịu dàng nói, trước mắt hướng về Trương Khải Quang cái kia mặt nhẹ nhàng chuyển hạ. Trương Khải Quang trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, hô hấp thoáng dồn dập, miệng đắng lưỡi khô, lấy địa vị hắn, tam tuyến bất nhập lưu tiểu minh tinh chơi qua không ít. Nhưng mà như Tiết Lâm như vậy nhất tuyến đại gia, hắn thế nhưng mà theo tới không có chạm qua. Tiết Lâm khí chất trong trẻo lạnh lùng, bộ dáng diễm lệ, trên người như có như không thục nữ thiếu phụ khí chất. Nhưng Trương Khải Quang đã có chút ít kiềm nén không được nội tâm rối loạn. Bước chân hướng về Tiết Lâm cái kia mặt chuyển hai bước, lộ ra quét một cái tự nhận là rất lịch sự nụ cười. Tiết nữ sĩ có lời mời, tự nhiên là có thời gian, bất quá bữa cơm này để cho ta tới mời đi. Nam sĩ ưu tiên nha. Tiết Lâm nghe được Trương Khải Quang nói, nhõng nhẽo cười hai tiếng, thanh âm mang lên một tia giận ý, nói khẽ, cái này vậy được a, là ta muốn cảm tạ Trương Tổng Giám, sao có thể nhường Trương Tổng Giám mời khách nha? Hẳn là, Trương Khải Quang vội vàng nói. Tiết Lâm nghe vậy, con mắt đi dạo, đáy mắt lộ ra quét một cái vẻ trêu tức, giả bộ như có chút nghi ngờ bộ dáng, mở miệng hỏi, Trương Tổng Giám, ban đêm ăn cơm có thể sẽ ăn vào đã khuya, chị dâu cái kia mặt có thể hay không? Trương Khải Quang vội vàng vẫy vẫy tay, giả bộ như tùy ý nói, không có việc gì, không có việc gì, không dùng cân nhắc nàng, có thể cùng Tiết nữ sĩ cùng đi ăn tối, đây là công tác thượng sự tình, nàng nhất định phải lý giải. Tiết Lâm a a hai tiếng, nội tâm cảm giác từng trận ác hàn, cảm thấy Trương Khải Quang không gì sánh được buồn nôn, nhất thời hứng thú đều không có, nghĩ muốn kết thúc công việc. Tiết Lâm hơi hơi giơ lên mượt mà bờ mông, hướng về phía Trương Khải Quang nháy mắt mấy cái, mị nhãn như tơ nũng nịu nói, Trương Tổng Giám, giúp ta đem phía sau cái mông lông mày bút đưa cho ta tốt sao? Trương Khải Quang nghe vậy, ánh mắt chậm rãi rơi vào Tiết Lâm trên cặp mông, nhìn xem bị quần jean chặt chẽ bao bọc mượt mà. Trương Khải Quang yết hầu khẽ nhúc nhích, một chỗ trong chớp mắt có phản ứng, đem quần tây cao cao chống lên tới. Trương Khải Quang nét mặt đỏ lên, hai tay tại quần tây hai bên đi từ từ, cười mỉa nói, chính là không phải là không giống thuận tiện nha. Trương Tổng Giám, ngươi như thế nào còn thẹn thùng? lá gan như vậy nhỏ. Ban đêm chúng ta như thế nào tiến hành đi xuống nha? Tiết Lâm dịu dàng nói. Cái này đã cơ hồ là trần trụi ám chỉ. Trương Khải Quang đầu tỉnh tỉnh, tinh trùng lên óc hắn. Căn bản không có nghĩ đến lấy địa vị hắn. Cái gì đến mức Tiết Lâm lấy thân báo đáp hắn? Trương Khải Quang tay chậm rãi vươn hướng Tiết Lâm bờ mông, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hồn nhiên không có chú ý tới Tiết Lâm cái kia ánh sáng lạnh tràn ra bốn phía hai con ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.